Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 60, Đông Hoàng đến. Kiếm quang tê minh ở giữa, Minh Hà đã cùng Côn Bằng yêu sư ác chiến tại một chỗ. Bị đan đỉnh yêu thánh tiện tay an trí Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm, cặp vợ chồng này sẽ sớm đã lặng lẽ trốn bên cạnh trong hư không quan chiến, lấy tu vi của hai người. Nhìn thấy như vậy thảm liệt đại chiến, không khỏi sinh ra run lẩy bẩy cảm giác. Đây đều là dạng gì thần tiên chiến lực a? Ta lúc đầu coi là lão tử đã vô địch thiên hạ. Hiện tại xem ra, ta liền xem như một cái giám a. Nhưng mà quan chiến xem đến cái kia hồng hồ lô xuất hiện một cái chớp mắt. Tiểu Bạch A cùng tiểu tử đột nhiên bày biện ra trước nay chưa có đánh trống gieo hò trạng thái. Dục dịch, liền muốn lao ra. Ngọa tào đừng nóng vội. Tả Tiểu Đa giật nảy mình, vội vàng ngăn lại trấn an. Ông trời của ta, hai người các ngươi như thế tùy tiện lao ra. Sợ là chúng ta cặp vợ chồng liền phải chính xác viết di chúc ở đây rồi. Cái kia hoàn toàn chính là cho trước mắt hai vị này đại năng đưa bảo bối a. Lao ra xính anh hùng cái gì là khẳng định không có khả năng giọt. Vậy liền không phù hợp Tả Tiểu Đa nhân vật thiết lập. Nhưng là cứ như vậy nhìn xem, đồng dạng không phù hợp Tả Tiểu Đa nhân vật thiết lập. Phù hợp Tả Tiểu Đa nhân vật thiết lập làm phép tự nhiên là lặng lẽ mở ra nhẫn không gian, lặng lẽ đem một chồng lại một chồng thiên cơ phê lệnh, lặng lẽ ra bên ngoài tán, vung đến nhuận vật vô thanh, lướt qua không dấu vết. Phía dưới thế nhưng là ngay tại đại chiến a, đây là cỡ nào tốt hao lông dê cơ hội. Bị hắn giải ra thiên cơ phê lệnh, sẽ ở trước tiên hóa thành vô hình. Chỉ cần là trong chiến đấu còn có sinh mệnh, liền có thể dính vào một tấm vô hình vô ảnh, vô ngân vô tích. Nếu không liền Tả Tiểu Đa động tác, lại ẩn nấp lại nhuận vật vô thanh cũng tốt, cũng phải ngay đầu tiên bại lộ. Mà một phiếu này đi nhờ xe mua bán chỗ tốt, lại là hiệu quả nhanh chóng. Cơ hồ là vừa mới giải ra liền có khí vận điểm nhập chướng. Ngay từ đầu thời điểm, vì cầu bảo hiểm, cũng chỉ mở một đường nhỏ, top 5 top 3 tràn ra đi, còn có thối tha, càng về sau Tả Tiểu Đa phát hiện không có người phát hiện chính mình đằng sau. Lá gan lập tức liền lớn lên, trực tiếp bật hết hỏa lực, mảng lớn ra bên ngoài vung, vô thanh vô tức, xôn xao, mà này sẽ, Minh Hà cùng Côn Bằng chiến đấu đã chiến đến chừng mực. Bỗng nhiên, vô số huyết thần tử xông ra huyết hà, bốn phương tám hướng vây khốn Côn Bằng yêu sư, hiệp trợ Minh Hà một đạo vây quét yêu sư, theo rộng lượng huyết thần tử trên dưới bay múa, cơ hồ tạo dựng thành một đạo huyết sắc bình chướng. Côn Bằng yêu sư giống to một tiếng, trên thân quang hoa lấp lóe, hãn thế chi chiêu lập ra đại bằng triển xí, chưa từng có cường thịnh khí lưu bỗng nhiên quét sạch bát hoang. Vô số huyết thần tử tất cả đều bị đánh bay hóa thành lưu tinh, không biết đi phương nào. Minh Hà lão tổ hét lớn một tiếng, trên đầu nó đột nhiên hiện ra một đóa hoa sen màu máu, vô lượng huyết quang lưu truyền, sinh sinh bảo vệ Minh Hà quanh thân, càng có từng tầng cánh hoa màu máu phô thiên cái địa nở rộ ra ngoài. Côn Bằng vĩ lực, dì anh kỳ phong, huyết liên ngút trời, không có không đến. Ngay cả trong hư không Tả Tiểu Đa hai người cũng bị một đợt này trùng kích ảnh hưởng, lập tức đi ra không biết bao nhiêu dặm. Côn Bằng yêu sư rên lên một tiếng, hắn dẫn đầu dẫn bạo bằng chi vĩ lực, đánh bay vô số huyết thần tử. Mặc dù đại hiển uy phong, nhưng nhuệ khí đã hình ngăn trở, vô năng dung chuyển hoa sen màu máu, càng bị hoa sen màu máu tầng tầng bao khỏa, hiển thị rõ xu hướng suy tàn. Nhưng mà yêu sư là ai? Tức thời chuyển biến thân hình, há to miệng rộng ngàn vạn dặm, đúng là cường ngạnh thôn phệ vô lượng biển hoa. Hai người lan lan lộn lộn đại chiến liên tục, thấy ở bên Tả Tiểu Đa sợ mất mật, tim đập nhanh run rẩy, gan liệt hồn bay, lại như cũ nhịn không được trong lòng xúc động. Ta liền thử một chút, ta liền thử một lần, chấm ngoặc kép, gan chó bao lớn trời người nào đó. Nhẹ buông tay, hai tấm thiên cơ phê lệnh, vô thanh vô tức ra ngoài, mục tiêu trực chỉ Côn Bằng cùng Minh Hà mà đi. Ầm ầm, hai tiếng bạo hưởng. Sớm đạt đến thế này, cảnh giới cao nhất hai người đồng thời cảm ứng được cái gì? Tựa hồ là có đại đạo khí cơ tại dò xét chính mình. Cỗ khí tức này, mặc dù lạnh lùng, lại là chân thật bất hư. Nhất là cái kia một cỗ không cách nào chống cự vi diệu cảm giác. Thực sự quá không thực tại. Giờ khắc này, hai đại cường giả cùng nhau trong lòng kinh hãi. Có gì đó quái lạ. Không thích hợp, thật to không thích hợp. Oanh, hai người phân tả hữu thối lui. Trên mặt bằng thêm ba phần dè chừng sợ hãi chi sắc. Côn bằng bàn tay trái. Minh Hà Nguyên Đồ Kiếm. Đúng là không hẹn mà cùng nhau tạo dựng một cái bịt kín độc lập thế giới, không gian. Hai cái này sinh tử chi địch. Thế mà trong nháy mắt này, ngay cả một câu cũng không cần nói. Một giây trước còn tại sinh tử chiến đấu. Một giây này liền đã đạt thành chân thành quan hệ hợp tác. Tại gảy ngón tay một cái chớp mắt một sát na thời gian ngắn ngủi. Lấy hai người đỉnh phong tu vi. Trực tiếp cách ly đi ra một thế giới. Chỉ là chiêu này, đã đợi cùng với sáng thế. Sáng lập xuống một cái vi hình thế giới. Mặc dù cái này tiếp tục quá trình, tuyệt không thể quá lâu. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể gắn bó vài giây đồng hồ thời gian. Nhưng cũng chỉ đến cái này vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Cái này thế giới độc lập không gian, lại là chân thực tồn tại, không mảy may giả. Mà tại cái này vi hình thế giới bên trong, cũng chỉ đến một kiện sự vật. Hai tấm giấy thật mỏng phiến một dạng sự vật. Đây là cái gì? Côn bằng ngưng mắt, Minh Hà tức giận hừ, lại là không hẹn mà cùng nhau đưa tay tới bắt, nhưng ngay lúc giờ phút này, lại là oanh một tiếng nhẹ vang lên, hai tấm kia thiên cơ phê lệnh đột nhiên sụp đổ, hóa thành không có, từ tả tiểu đa tạo hóa bản đạt được tiến một bước viên mãn. Thiên cơ phê lệnh ra mắt đến nay, đầu tiên thất thủ, mà bến bờ tả tiểu đa tức thời chịu ảnh hưởng, tâm thần nhận chấn động. Nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Ai ở bên kia? Côn bằng quát chói tai một tiếng. Minh Hà không nói gì. Nhưng là hai đạo kiếm quang giao thoa mà ra. Chảm phá hư không? Không nói lời gì. Sát phạt quả quyết. Đây chính là Minh Hà. Đây chính là Minh Hà sát lục chi đạo. May mà tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm đã tại tà tiểu đa kêu rên một khắc này. Song song dịch chuyển vào diệt không tháp. Cũng chỉ chốc lát chi kém, không có bị bám đuôi mà đến song kiếm rảo sát. Hai đại cường giả tuy có phát giác, cuối cùng không có thu hoạch, không khỏi nghi thần nghi quỷ. Lại động thủ thời điểm, càng không dám lại sử dụng toàn lực, e sợ cho có khác cường địch ở bên ngấp nghé. Là địch thừa lúc, mà lúc này, càng ngày càng nhiều cường giả yêu tộc tứ phía gấp rút tiếp viện mà đến. Cửu thái tử xuất lĩnh cường giả yêu tộc tả hữu trùng sát. Người ngăn cản tan tác tơi bời, cùng ban sơ bị huyết hải bộ hạ huyết thần tử đơn phương tàn sát tình huống một trời một vực. Minh Hà cười ha ha một tiếng, một bên chiến đấu vừa nói, Côn bằng, các ngươi lần này, ứng biến đến vô cùng tốt, rõ ràng bị lão tổ đánh lén đắc thủ, vẫn kinh mà bất loạn, phá có mấy phần gặp không sợ hãi, tích cực ứng đối hương vị, chẳng lẽ lại đúng là sớm chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại thiên cơ hỗn loạn, bất kỳ người nào đều không thể dự đoán nguy cơ đột lâm cái gì. Minh Hà lão tổ lúc này là thật rất ngạc nhiên. Côn bằng làm sao một bộ trước thời gian liền biết có người tập kích dáng vẻ. Cơ hồ là trước tiên ra mặt chặn đường chính mình. Nếu là bị chính mình triển khai thế công, huyết hải tiếp tục khuếch trương. Sớm đã là một tình cảnh khác, chỉ là một hạng này. Đã đủ Minh Hà lão tổ nói một tiếng nghiêu bức. Côn bằng hừ một tiếng, con mắt lấp lóe một chút, thản nhiên nói, việc này xác thực sự tình ra có nguyên nhân, chính là nói cho ngươi nghe cũng không sao, cũng chỉ là bởi vì, Chu Yếm ngay ở chỗ này, Chu Yếm, Minh Hà sững sờ, ngươi lời ấy thật chứ, Côn bằng chậm rãi gật đầu, Côn bằng nói bên dưới không hư, hắn chính là biết Chu Yếm đi vào lân cận, lúc này mới sớm đề phòng. Phòng bị bất trắc đến, lúc này chó ngáp phải ruồi cũng hoặc là nói là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Chó ngáp phải ruồi, thảo, Minh Hà mắt trợn trắng, mắng to một tiếng, Đúng là kẻ này hỏng lão tổ chuyện tốt. Quả nhiên là ách vận chi thú. Không ngại mình, chuyên phương người. Vô luận nội nhân, ngoại nhân, thân nhân, cố nhân, cừu nhân, địch nhân. Không có không ngại. Câu nói này, nhất thời để Côn Bằng yêu sư trong lòng có sự cảm thông. Chợt sinh ra rất có tri âm cảm giác. Hoàn toàn chính xác a. Con hàng này đều không có chân chính lộ thò đầu ra. Bên này liền đã núi thây biển máu. Trận chiến này mặc dù tổng hợp tổn thất không lớn. Nhưng này chỉ là cao tầng. Phổ thông yêu chúng chết thảm mấy trăm vạn có thừa. Đều hóa thành huyết hà chất dinh dưỡng. Nhất là đã từng chính diện chiếu qua Chu Yếm một mặt Lôi Ưng bộ tộc. Giờ phút này trong tộc đại yêu cường giả. Đã thân tử đạo tiêu vượt qua 8,5. Thậm chí ngay cả Lôi Ưng Vương Lôi Nhất Thiểm. Cũng là sinh tử chưa biết. Đây không phải ách vận chi thú. Hay là cái gì? Giờ phút này, Côn Bằng yêu sư trong lòng thậm chí rất may mắn. May mắn trước đó tìm kiếm không có đem Chu Yếm tìm ra đến. Nếu không, chính mình tất nhiên khó thoát chiếu rõ tên kia. Cái kia, vận rủi nhân thể chắc chắn sẽ giáng lâm đến trên người mình. Về phần sẽ có nhiều không may. Không dám tưởng tượng, cho dù là Côn Bằng bực này thế này đỉnh phong người có tài. Đối với Chu Yếm cũng là ghét chi 3 phần, sợ chi 7 phần, nói tóm lại một câu. Hỗn đản này chính là hại người rất nặng, ai đụng tới ai không may, còn không phân địch ta, không còn kẻ địch. Côn Bằng lại không biết Minh Hà lão tổ so với hắn còn muốn càng thêm kiêng kỵ Chu Yếm. Hắn chẳng những đã từng thấy qua Chu Yếm, hơn nữa còn tại gặp qua Chu Yếm đằng sau, đổ qua huyết môi, chợt nghe Chu Yếm xuất hiện ở đây. Theo bản năng hoài nghi ta phải chăng lại sẽ có chuyện xui xẻo sắp xảy ra. Nghĩ như vậy, Minh Hà lão tổ lập tức cảm giác nơi đây không thể ở lâu. Không khỏi lòng sinh thoái ý. Côn Bằng tại cùng Minh Hà trong quá trình chiến đấu ăn thiệt thòi nhỏ. Cảm thấy càng là rõ ràng. Chính mình cố nhiên có đầy đủ tư cách đánh với Minh Hà một trận. Nhưng nói đến thắng qua lão già này, tuyệt đối không thể. Hai bên đều là thế này đỉnh phong đại năng. Đối với lẫn nhau sâu cạn tất cả đều trong lòng hiểu rõ. Nếu không để lại đối phương, vậy liền không bằng như vậy kết thúc. Tâm đồng niệm này phía dưới, bầu không khí đúng là càng đánh càng gặp bình thản. Mà Tả Tiểu Đa lại lần nữa từ diệt không tháp bên trong nhô đầu ra nhìn lén động tĩnh. Vẫn lòng còn sợ hãi. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến. Thiên Cơ phê lệnh vậy mà cũng sẽ có bị bắt một ngày. Hai vị này đại năng giả cảm ứng lại là như vậy linh mẫn. Càng thêm thủ đoạn siêu diệu. Thiên Cơ phê lệnh chẳng những không có có hiệu lực. Ngược lại bị nó bắt đi. Lúc này ở vào phương xa. Xa xa quan sát bên này kinh thiên đại chiến. Ngay cả Tả Tiểu Đa cũng cảm thấy. Tựa hồ chiến đấu liền muốn kết thúc. Mà vừa lúc này. Một tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên vang vọng giữa không trung. Trên bầu trời, kinh hiện hào quang vạn đạo. Một vị màu vàng sáng thân ảnh. Ngay tại trên bầu trời chiến trường. Đạp không mà ra, mặc dù chỉ có lẻ loi một mình hiện lâm. Lại phảng phất mang theo thiên quân vạn mã quân lâm thiên hạ. Loại kia huy hoàng lừng lẫy khí tượng. Để cho người ta vừa nhìn thấy liền dâng lên một loại quỳ lạy xúc động. Một người xuất hiện. Chính là quân lâm, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần, chí cao vô thượng, duy ngã độc tôn, một cái cất bước, huyết hải đều bị dọa đến cuốn ngược mà lên, trong chốc lát tứ phương thủy triều xuống đồng dạng lui lại. Lẫm liệt thiên uy, quỷ thần lui tránh, đông hoàng, đến rồi, tại ta trong nhận thức biết, hồng hoang cường giả. Tam Thanh cùng Ma Tổ Tây Phương Nhị Thánh là một cái cấp bậc. Mà Đông Hoàng các loại thì là lại là một cái cấp bậc. Minh Hà Côn Bằng các loại. Lại xuống một cấp. Cho nên kiên quyết dựa theo chính ta nhận biết viết xuống tới. Có lẽ cùng rất nhiều người nhận biết không giống với. Chấp nhận nhìn nha. Hôm nay là hai giao. Cũng chính là hai về đến nhà sinh nhật. Khục, nhị đương gia. Chúc phúc nhị đương gia sinh nhật vui vẻ. Hôm nay là xào mát đồ biển ngày. Chúc phúc tanh cá. Sinh nhật vui vẻ. Sao thục, lạnh, không tanh a, cho nên tanh cá. Ân, chúc phúc hai vị sinh nhanh.